Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yểu Hồ Ly qua ánh mắt của Thanh Khâu Quân nhìn thấy người vừa lên tiếng, không ngoài dự đoán, đó chính là Hắc Mãng Tinh, kẻ không bao giờ chịu an phận. Bồng, một tiếng, thân thể của Hắc Mãng Tinh đột ngột phình ra, cao đến 4 mét. Bộ y phục nhanh chóng được lớp giáp màu đen bao trùm. Hắn cười nhếch miệng, trên gò má lộ ra những vết mãng văn, toát lên một vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Bà, khi hắn hét lên một tiếng, động thủ, 10 con yêu quái lập tức rời khỏi đại trận, thoát ra bên ngoài, biểu hiện lạnh lùng, kiên quyết, không một chút do dự. Khi họ vừa rút lui, trận pháp ban đầu đang ổn định bỗng sáng lên, tia sáng lấp lánh. Rồi vang lên một tiếng oanh, mọi thứ bắt đầu nghiêng, tạo thành một tiếng kêu nhẹ. Tuy tiếng kêu không lớn, nhưng ngay lập tức tất cả yêu quái đều thay đổi sắc mặt. Lực lượng ban đầu không ngừng xoay vòng, bỗng bị gián đoạn. Tại những điểm bị ép, vòng tuần hoàn đột ngột bị ngừng lại, tạo ra sự xung đột mạnh mẽ, và một tiếng nổ lớn vang lên. Bùng, cả mặt đất như rung chuyển, sấm sét vang dội, quang gián quấy động, mang theo liên hoàn bạo tạc. Hắc Mãng, ngươi đang làm gì? Một đại yêu không thể tin hỏi, lập tức nhảy ra, chỉ vào hắn mà mắng. Ngay lúc Hắc Mãng Tinh chuẩn bị rút lui, trên đài cao, động tác của Long Quân đã dần dần dừng lại. Tô Tử Tịch lại một lần nữa nắm quyền điều khiển thân thể. Hắn cảm thấy thân thể bỗng nhiên chĩu xuống, và nay lập tức nhận ra áp lực từ cơ thể này, không thể không nâng tay. Ấn điều khiển cơn mưa và gió, tựa như một người chỉ huy, tạo ra sức mạnh thiên nhiên. Giờ phút này, Tô Tử Tịch cảm giác mình như xuyên thấu qua tầng mây, nhìn thấy thế giới bên ngoài, bay lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mặt đất. Trước đây, hắn chỉ có thể nhìn qua hình ảnh, nhưng giờ đây, qua ánh mắt của chính mình, hắn như đang đứng trên cao, nhìn xuống tất cả mọi thứ. Mỗi giây trôi qua, những thông báo kinh nghiệm không ngừng hiện lên trước mắt. Bản Long Tâm Pháp, kinh nghiệm cộng 20, kinh nghiệm cộng 30, kinh nghiệm cộng 25. Khi nhận thấy Bản Long Tâm Pháp đã lên cấp 12, Tô Tử Tịch không khỏi vui mừng. Sau khi tăng cấp 11, tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm dường như chậm lại, nhưng lần này lại vượt qua ngưỡng, thăng cấp ngay lập tức, thật sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kinh nghiệm cộng 30, kinh nghiệm cộng 35, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nhận được hơn 300 điểm kinh nghiệm. Tô Tử Tịch cảm thấy toàn bộ thân thể và tinh thần mình như được chìm đắm trong bầu không khí kỳ diệu này. Dù có thể nghe thấy tiếng quát lớn của Hắc Mãng Tinh từ xa, nhưng hắn chẳng bận tâm chút nào. Khi trận pháp tiếp tục nổ tung, bầu trời trên Long Cung như mây mưa. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ hóa thành một đại dương bao la, đè xuống toàn bộ. Cảm giác nặng nề như thể Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Sự mê muội khó hiểu chợt biến mất. Tô Tử Tịch bỗng cảm thấy mình như từ trên cao rơi xuống. Nhưng chỉ trong một khắc, cả người lại quay về đứng trên đài cao, trong cơ thể Long Quân. Tô Tử Tịch cố gắng gắng sức, lại một lần nữa, từ thân thể Long Quân phóng ra sức mạnh, hình thành một lực đẩy mạnh mẽ, đối kháng với lực lượng vô hình từ phía dưới ép lên. Phốc, một dòng máu tanh trào ra từ yết hầu. Động thủ, Tô Tử Tịch hét lên, tiếng hét vang dội, đồng thời lệnh cho các yêu quái. Hắc Mãng Tinh lúc này vẫn đang đắc ý, vừa lùi lại vừa nhìn quanh, bỗng nhiên nhận ra có điều bất thường. Cơ thể đột một đông lại, động tác chậm mất một nhịp. Phốc, một luồng bạch quang chợt lóe lên, chỉ trong một cái chớp mắt, quang mang đã tới sát sau lưng Hắc Mãng Tinh. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cổ. Hắc Mãng Tinh, dựa vào bản năng của đại yêu, vội vã xoay người lao về phía trước. Cảm nhận được một cơn đau xé lòng, cánh tay của nó đã bị chặt đứt. Các yêu quái khác không may mắn như vậy. Bạch quang chớp lên, cổ chúng bị cắt sạch. Yêu huyết văng ra, đầu lâu bay cao, cảnh tượng lạnh lẽo và tàn nhẫn đến không thể tả. Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Khâu Quân đã xuất hiện sau lưng, váy của nàng bay lên, khuôn mặt lạnh lùng, nàng tiếp nhận bạch quang, và một chiếc lưỡi đao mỏng như giấy liền vung xuống, máu văng ra, chạm yêu đài. Thanh Khâu Quân nhìn Hắc Mãng Tinh đang quay người, căm phẫn nhìn mình, lạnh lùng nói, ta đã sớm biết ngươi là phản nghịch. Chưa dứt lời, nàng vung tay lên, bạch quang lại đánh ra, Hắc Mãng Tinh hoảng sợ, lập tức vung tay bảo vệ các yêu quái đi theo. Nhưng lần này, mấy lần bạch quang lóe lên, tất cả yêu quái đều bị chém giết, chẳng còn lại gì. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Một khắc trước, Hắc Mãng Tinh còn đang đắc ý, cho rằng mình đã giành chiến thắng. Nhưng nay sau đó, mọi thứ đã đảo ngược, hắn bị hạ gục trong đại điện. Một đội yêu quái mới xông vào, mỗi tên đều là yêu tướng, mặt mày lạnh lùng, tiến về phía trống trận, theo đuôi bước lên. Hắc Mãng Tinh thấy mình đã bị lộ tẩy, những yêu quái xung quanh lập tức thay thế. Không còn gì để nghi ngờ, từ lúc này, nó đã hiểu rõ mọi thứ. Long Quân và Thanh Khâu Quân đã sớm phát hiện ra sự phản bội của mình, nhưng trong lòng không cam tâm. Hắc Mãng Tinh nhìn lên đài, hét lớn. Làm sao ngươi biết? Làm sao biết? Ta không tin. Tô Tử Tịch kêu lên một tiếng đau đớn. Trong đại trận chỉ còn lại những chấn động dữ dội, áp lực như Thái Sơn đè nặng, khiến toàn thân Tô Tử Tịch vang lên từng tiếng kêu răng rắc, miệng lại ngọt lại tanh. Đang cố gắng duy trì vị trí, đưa đại trận quay lại trạng thái ban đầu, nhưng hắn không còn thời gian để trả lời, chỉ có thể phun ra một chữ, chém. Yêu quái trong Long Cung được phân chia thành đại yêu, yêu tướng và tiểu yêu, yêu binh. Vừa rồi, kỳ thực không phải Hắc Mãng Tinh chạy trốn, mà là một đại yêu hiếm có, được giao phó trách nhiệm thẩm phán. Hiện tại, thấy Long Quân đã ra lệnh, Thanh Khâu Quân không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Liền nhìn thoáng qua, rồi khẽ vung tay. Một tia bạch quang bay ra, quấn lấy Hắc Mãng Tinh. Còn chưa kịp nói gì thêm, đầu của Hắc Mãng Tinh và thi thể đã rơi xuống. Máu tươi bắn ra, cái đầu bị chặt lìa, lăn một vòng. Rồi, phốc, một tiếng, lại biến thành đầu chân. Chưa kịp bổ đao lần nữa, đầu chân với sinh mệnh lực mạnh mẽ, gào thét bay về phía cao đài, lăn đến dưới chân Tô Tử Tịch. Há miệng, cắn lấy, phốc phốc, một đại yêu thân mang trường bào màu xanh sẫm bay tới trước. Một cước dẫm mạnh lên đầu con chân, chỉ một chút, đã nghiền nát cái đầu chân thành bột hụ. Nhờ có ngươi, Thanh Khâu Quân lúc này cũng nhảy vọt đến gần, ánh mắt lạnh lẽo của nàng. Dù vậy, cũng không thể ngăn được chút may mắn lướt qua. Dù sao, Long Quân lúc này căn bản không thể bận tâm tới mưa gió bên ngoài. Trước đó, việc giết phản đồ đã được giao cho nàng, và nàng có trách nhiệm bảo vệ Long Quân an toàn. Thiên Thiên chém giết phản đồ, suýt chút nữa có sơ suất. Nếu không phải đồng liêu nhanh tay lẹ mắt, Hắc Mãng Tinh có thể đã cắn vào Long Quân. Thật sự, sẽ gây ra chuyện lớn. Thanh Khâu Quân nghĩ thế, rồi quay đầu, chỉ thấy đồng liêu lại bước vài bước tới gần Long Quân. Lúc này, trong lòng Thanh Khâu Quân bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không hài hòa, khiến nàng muốn đưa tay ngăn cản. Nhưng ngay khi nàng vừa động, đại yêu lại nhẹ nhàng cười. Long Quân, Hắc Mãng bị ngươi dự đoán, vậy còn ta thì sao? Không được. Mặt Thanh Khâu Quân lập tức biến sắc. Nàng chưa kịp ngăn cản thì đại yêu không trực tiếp tấn công, mà lại lấy ra một viên đen hoàn. Ngươi dám? Thanh Khâu Quân gầm lên. Đó là một viên luyện lôi hoàn. Nhưng nàng chưa kịp nói hết lời, oanh một tiếng, viên đen hoàn nổ tung. Ngay lúc này, Long Quân đang điều khiển mây mưa, một đạo kim quang hiện lên, khiến Long Quân cũng không khỏi bị chao đảo, rồi phun ra một mụ máu. Mặc dù đại yêu mặc áo lục sắc thấy mình thành công, một đòn đã đánh trúng, liền lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Thanh Khâu Quân lập tức phản ứng, bạch quang lóe lên, nhưng vẫn không kịp đuổi theo. Cướp quang trong, yêu quái này nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hắc Mãng Tinh đã mất đầu, vết cắt trên cổ sạch sẽ như gương, thi thể nhanh chóng héo rút, yêu khí khổng lồ tỏa ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành xương trắng, trông thật đáng sợ. Chạm yêu đài, việc thành lập yêu đình, đương nhiên không thể chỉ có ân điển mà không có hình phạt. Dù cho chạm yêu đài chưa được xây dựng, chỉ mới có nao phôi, nhưng cũng đủ để khiến người khác khiếp sợ. Hắc Mãng Tinh là đại yêu, vậy mà cũng không thể chống lại chút lực nào. Khi nó bị chém, sinh cơ cũng bị hút sạch, biến thành linh khí của Long Cung, đầu lâu của nó vẫn còn nguyên vẹn, không bị hủy hoại. Đại yêu kia cúi đầu, nhìn vào đầu lâu của yêu quái khác, mắt trợn lên, vẫn có thể nhận ra ánh đao sắc bén cùng sự sợ hãi không thể tả. Tử vong ngay trước mắt, ai cũng khó giữ bình tĩnh, nhưng cái đầu lâu này được giữ lại chính là để cảnh báo cho kẻ đến sau. Nhưng dù sao, A vẫn thành công, không uổng công ta nén khí ẩn núp. Nó nghĩ, không biết có yêu quái nào đi theo sau nữa, nhưng dù có bao nhiêu, cũng đã muộn. Ta đã lôi xong, dù chỉ có thể tấn công trong phạm vi gần, nhưng lực công kích cực mạnh. Đại yêu như vậy, dù có gần cũng phải chịu trọng thương. Mà Long Quân, dù không bị trọng thương, thực lực cũng sẽ bị yếu đi. Hiện tại đại trận chưa thể phục hồi hoàn toàn, Long Quân không chống đỡ được bao lâu nữa. Yêu quái này điều khiển đại yêu hành động, chính là một trong những yêu quái trong Hồ Thiên Cơ. Nó nhận ra rằng mình đã quay lại Long Cung Đại Ngụy, tiến vào thân thể của đại yêu, lập tức chiếm đoạt và khống chế, rồi ẩn nấp. Mặc dù nó đã từ thời đại này bước qua, Thiên Cơ yêu cũng biết rõ việc ngụy trang thành một yêu quái quen thuộc không phải là điều khó. Không ngờ Long Quân tu vi cao hơn dự đoán của ta. May là trước đó không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Cơ yêu len lén chui vào trong cung điện, nhìn thoáng qua Long Quân vẫn còn chống đỡ, thầm thở dài. Nhưng trong lòng nó nghĩ, nếu có thể làm Long Quân trọng thương, coi như thành công hơn phân nửa. Giờ chỉ còn chờ Long Quân thất bại mà thôi. Không chỉ có ta, rõ ràng cả triều đình Đại Ngụy cũng hy vọng Long Quân thất bại trong việc cầu mưa. Hiện giờ ta đã chiếm thế thượng phong, chỉ cần đợi là có thể thắng. Nghĩ đến đây, nó lập tức hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Thanh Khâu Quân cầm đao phôi, định đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, từ trên đài cao, Long Quân hét lên, nhanh chóng chữa trị đại trận. Dù đối với kẻ giả mạo đồng liêu đại yêu, Thanh Khâu Quân hận không thể lập tức trừng trị, nhưng lúc này không phải là lúc phân tán binh lực đuổi theo yêu quái đó. Long Cung hiện đang đề phòng nghiêm ngặt, xuất nhập rất khó khăn. Một khi qua được cửa này, toàn cung sẽ tiến hành đại sưu. Dù yêu quái có tiềm ẩn ở đâu, cũng không thể trốn thoát. Thanh Khâu Quân nghĩ đến điều này, liền quỳ một gối xuống tại điểm trọng yếu của đại trận. Bàn tay đè mạnh xuống, một luồng pháp lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Cùng lúc đó, pháp lực yêu tướng cũng được sử dụng để bổ trợ cho đại trận. Yêu tướng thay thế vị trí, làm cho toàn bộ trận pháp và bản thân nàng kết hợp thành một lực lượng vững mạnh. Ông ông ông, tiếng vang vọng lên. Trăm yêu quái lần lượt đứng vào vị trí, kim sắc gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, những điểm xung đột còn chưa được giải quyết triệt để. Ánh lửa vẫn lóe lên không ngừng. Dù đại trận đang dần khôi phục, nhưng cũng cần một thời gian chữa trị. Thanh Khâu Quân nhìn về phía Long Quân, chỉ thấy thân thể Long Quân dường như bị một ngọn núi khổng lồ đè nén. Toàn thân rung lên kèn kẹt, nhưng vẫn không hề biến sắc. Lúc đầu, với cực lực của Long Quân hoàn toàn có thể chống đỡ được khoảng thời gian này. Nhưng giờ đây, Long Quân đã bị thương, chỉ có thể dựa vào lực lượng để chống lại khí thủy trên không của Long Cung. Đây chẳng khác gì gánh vác một mọn núi càng ngày càng nặng. Nhưng khi kiệt sức, chỉ cần một sai lầm, Long Quân sẽ bị đè nát thành từng mảnh. Điều này không phải là chuyện đùa. Dù Long Quân có thân thể cường hãn, sợ rằng cũng không thể trụ được quá lâu. Thanh Khâu Quân trong lòng lo lắng, nhận thấy dù bản thân tham gia chữa trị đại trận, vẫn không thể khôi phục nó ngay lập tức. Trên không của Long Cung, những đám mây đen cuồn cuộn và lôi điện đang biên cuồng quay cuồng, nhìn rất đáng sợ. Thanh Khâu Quân lập tức quay lại, nhìn về phía Long Quân, vội vã khuyên nhủ, Long Quân, mau dừng lại đi. Này đã bị thương, dù hiện tại nước mưa có nhỏ, nhưng nếu không có đại trận Long Cung hỗ trợ, một mình ngài chống đỡ sẽ rất khó khăn. Ngài làm vậy chỉ làm khó mình thôi, hãy dừng lại đi. Cho dù triều đình có quát mắng, nhưng so với thương tích của ngài, những điều đó không đáng kể. Thân thể của ngài mới là quan trọng nhất. Long Quân, có thể thấy được, Việc này rất nghiêm trọng, vì ngay cả Thanh Khâu Quân, người vốn lạnh lùng ít lời, cũng không ngần ngại khuyên nhủ. Tô Tử Tịch hiểu rõ lời nàng nói hoàn toàn có lý, không cần Thanh Khâu Quân nhắc. Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được sức mạnh đè nén từ trên không, khiến cho toàn bộ xương cốt của hắn đều vang lên những tiếng kêu kèn kẹt. Đây là thân thể Long Quân, không phải là một xác phàm. Nhưng dưới tình huống này, nếu là thân thể của chính Tô Tử Tịch, hắn chắc chắn không thể chịu nổi. Chỉ một hơi thở cũng sẽ nổ tung thành huyết thủy, hoặc thậm chí không có một giọt máu nào. Không khó hiểu, khi mà ngay cả những đại yêu đã hoạt động hàng trăm năm cũng bị dao động, họ đều nhao nhao mưu đồ chỉ vì muốn chiếm đoạt quyền lực của Long Quân, tranh nhau để hóa rồng. Trong tất cả yêu tộc, Long quả thật là mạnh mẽ nhất. Long nữ nếu có thể thành công hóa rồng, tuy sức mạnh chỉ bằng 1/10 so với Long Quân, nhưng cũng đủ để hưởng thụ không hết. Dù có phải cưỡng chế bọn yêu, vẫn sẽ có hy vọng. Nhưng việc truyền thừa này quả thực nguy hiểm. Ta vì bàn Long Tâm Pháp mà bị cuốn vào cảnh ngộ mấy trăm năm trước, hiện tại còn phải đối mặt với hiểm nguy. Không biết Long nữ giờ có gặp phải nguy hiểm lớn hơn không? Cho nên ta tuyệt đối không thể rút lui. Có một cảm giác trong lòng, chỉ cần ta rút lui, Long nữ sẽ lập tức thất bại. Mà thất bại, áp sẽ chết. Với Tô Tử Tịch mà nói, lựa chọn rút lui chính là cách tránh hiểm nguy lớn nhất. Nhưng đồng thời, cũng như bỏ mặc Long nữ, mối liên hệ giữa một rồng và một người, dù Tô Tử Tịch không thể nhận thấy hoàn toàn, nhưng qua bao lần như vậy, thì không thể không có chút cảm giác. Ta có cảm giác, nếu bỏ rơi ấu long, vận mệnh của ta sẽ sụp đổ. Dù không chết ngay lập tức, nhưng tương lai chỉ toàn là bóng tối và chông gai. Vì Long nữ, vì chính mình, Tô Tử Tịch quyết tâm tiếp tục chống đỡ, đã nhận được lợi ích. Để bàn Long Tâm Pháp lên tới cấp 12, thì không thể lùi bước. Lâm quyết tâm dâng trào, Tô Tử Tịch khó khăn vận chuyển bàn Long Tâm Pháp cấp 12. Trước đây, hắn cảm thấy bàn Long Tâm Pháp không có gì đặc biệt, nhưng giờ mới hiểu, nó chính là nguồn gốc của mọi pháp thuật. Trong tình huống này, các pháp môn khác không có tác dụng gì, chỉ có bàn Long Tâm Pháp mới phát huy được công dụng. Nhưng Tô Tử Tịch cảm nhận rõ, thân thể Long Quân dưới áp lực mây mưa nghìn tấn, vận hành bàn Long Tâm Pháp cấp 12 thì khác xa với việc thi triển của Long Quân trước đây. Trên không trung, những đám mây mưa liên kết với hắn, có khí rõ ràng, có khi lại như sắp tan biến. Bên bờ hồ, một quan viên đứng dưới mái lều, nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhận ra điều gì. Liền đưa tay ra đón những giọt mưa, dưới tế đàn. Tiếng hoan hô của bách tính cũng bắt đầu im bặt. Mọi người nhìn lên trời với vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mưa lại nhỏ dần sao? Một tiếng hỏi lớn vang lên. Trên bầu trời, mây đen vốn dày đặc, che phủ một vùng rộng lớn, khiến ai cũng nghĩ rằng một trận mưa lớn sắp đến. Ban đầu, mưa càng lúc càng lớn, cứ thế rơi xuống, đất đai khô cằn bắt đầu được giải tỏa. Dù là không mưa lớn nữa, chỉ cần như vậy, cũng đủ giúp ích rất nhiều. Ai ngờ, mưa chưa được bao lâu đã bắt đầu yếu dần, và mây đen cũng từ từ tản ra. Tiếng hoan hô của bách tính dần dần im lặng, thay vào đó là những ánh mắt nghi hoặc, lo lắng. Dư Vương đã vào trong lều lớn, không kịp thay quần áo khô ráo, cũng không còn tâm trí để quan tâm chuyện này. Nhưng khi ông phát hiện mưa có dấu hiệu suy yếu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mặc dù trong lòng có một chút thở phào. Nhìn những giọt mưa ngày càng nhỏ, giống như những tia mưa phùn ban đầu, các quan viên khác cũng đều lộ vẻ mặt khó chịu. Dư Vương rốt cuộc cũng dừng lại, thầm nghĩ, xem ra yêu quái thực sự đã động tay động chân. Chậm tuy chậm, nhưng chỉ cần thành công, bây giờ cũng không phải quá muộn. Dư Vương nghĩ tiếp, ban đầu còn lo không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt, nhưng bây giờ lại có thể nghĩ cách báo cáo với Phủ Hoàng, sao cho ngài hài lòng. Dư Vương che giấu nụ cười mỉm, chỉ còn chờ mưa ngừng hẳn, vì chỉ cần mưa tạnh, ông sẽ lập tức ra lệnh, tuyên đọc thánh chỉ, để Long Quân chịu hình phạt thích đáng. Lúc này, Lưu Trạm đang nằm mê man trên giường trong một gian lều, được Dư Vương sai người đưa đến nghỉ ngơi. Dù mắt nhắm chặt, nhưng tình hình bên ngoài vẫn rõ mồn một. Tiếng nghị luật kinh ngạc ngoài kia làm Lưu Trạm hiểu ra rằng nếu mưa không xuống, Long Quân sẽ gặp rắc rối. Quả nhiên, thiên ý không thể vi phạm. Lưu Trạm thầm cười, tự nhủ, nếu mưa xuống, Long Quân sẽ sa vào cạm bẫy của triều đình. Còn nếu không mưa, đợi tới ngày mai, Long Quân có thể thoát khỏi. Nhưng dù sao, sự khác biệt giữa hai trường hợp này cũng không quá lớn. Lưu Trạm mỉm cười một lần nữa, nhìn tình thế hiện tại. Dù có thất bại trong kế hoạch này, trong mắt hắn, nó lại mang lại lợi ích lớn nhất. Tình thế này sẽ giúp hắn chiếm ưu thế. Thất bại lúc này chính là thời cơ để ta đoạt lấy. Lưu Trạm cười mỉm, đôi mắt như có một tia sáng sắc bén. Trong khi lướt qua Trích Ứng Từ, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh. Ai, tất cả chỉ còn là tro tàn. Lần đầu tiên gặp Trích Ứng Từ, hắn là một công tử phong thái thoải mái. Không chỉ mệnh số nặng nề, mà về sau còn đạt được công khanh chi vọng. Hơn nữa mối duyên phận với Long Cung cũng rất sâu sắc. Đáng tiếc, duyên phận này lại không thành. Một lần không được, gãy đi một nửa. Lần thứ hai ta lại dùng hắn chui vào Long Cung, lại thất bại, lại gãy đi một nửa. Chỉ còn lại ăn cốt trong một điểm. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng. Không chỉ cắt đứt mối duyên phận với Long Cung, mà còn phá hủy luôn mệnh số của hắn. Hiện giờ, mệnh số của Trịnh Ứng Tử đã rơi vào tình trạng thất vọng, nghèo khó tột cùng. Hắn không còn mơ đến phú quý, cũng không có chút khả năng tu hành nào. Dù sao, ngươi là đồ đệ của ta. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tìm một đạo quán nuôi dưỡng, để cả đời ngươi không phải lo áo cơm. Trong Long Cung, oanh lại một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trên không của Long Cung, gần như tất cả phòng ngự đã bị phá vỡ. Không chỉ vân khí, mà ngay cả màu vàng kim nhạt của thiên khung cũng trở nên yếu ớt hơn. Ấu Long một lần nữa không tiến động rơi xuống. Một tiếng hoa vang lên, long huyết tung tóe, kim quang lóe lên, rơi đầy đất. Nàng muốn bay lên, nhưng lại bị sấm sét đánh xuống. Thân thể cong lại, như bị một lực lượng khổng lồ đập vào. Ấu Long rơi xuống trong tư thế U, chữ, thân thể cong queo, gần như nàng đã chạm đất. Nhưng trong cơn đau đớn, Ấu Long lại mở to mắt, mang theo một sức mạnh không chịu thua, ương ngạnh bay lên, hướng không trung vươn tới. Long môn mờ ảo hiện ra, rõ ràng ngay trước mắt. Nhưng mỗi lần nàng bay lên, nó lại xa dần, cứ như thể không thể chạm tới, và lại bị sấm sét đánh rơi xuống. Bối nữ, nước mắt nàng rơi xuống không ngừng, nhìn thấy cơ quân từ tấm ảnh nhỏ đã kéo dài đến hiện tại. Chị hồ như vậy, nàng cảm thấy bất lực. Nàng hận cảm giác này, nhưng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tô Tử Tịch. Nhìn cơ quân lại bị đánh rơi xuống, bối nữ không nhịn được, bật khóc. Tô Tử Tịch, Tô Tiên Sinh, ngài nhất định phải mau cứu cơ quân à. Không xa, Tào Dịch Nhan hài lòng gật đầu. Long nữ quả thật rất kiên cường, vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng kiên cường đến đâu cũng không thể chống lại thiên uy. Vẫn là câu nói ấy, nếu nỗ lực là hữu dụng thì còn quy tắc làm gì. Một quyển thánh chỉ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thần quan nội liệm yên tĩnh, và từ đó tỏa ra từng tia khí cơ. Đinh đương, đinh đương, đinh đương, khí cơ diệu âm như nước trùng điệp lan tỏa, mang theo linh tính phản kháng lại. Nhưng lại có một lực lượng đồng nguyên đang xoay chuyển, tràn vào thánh chỉ trong một sát na, thánh chỉ phát sáng mạnh mẽ hơn. Tào Dịch Nhan cẩn thận cảm nhận nguồn lực mới sinh ra, không khỏi mỉm cười. Thụ ta đại ngụy sắc phong, cái giá này sao có thể không trả. Trước kia, Trống Thành Hầu từng được phong chức quan trong triều đại ngụy. Thực ra, triều đình chỉ cấp cho ông 27 cưỡi. Nhưng rồi quân đội đã phát triển thành một lực lượng mạnh mẽ với 7 vạn binh lính. Sau đó, chỉ có vài vị khâm sai yếu ớt được cử đến, nhưng họ lại chiếm quân quyền, rồi nhận lệnh tử hình. Danh phận cứ như vậy mà không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi là Long Quân, có lẽ sẽ cảm thấy, thật ra những dấu ấn này rất dễ dàng bỏ qua, tiếc là ngươi không có. Nói đến đây, ánh mắt Tào Dịch Nhan trở nên tĩnh bịch. Trong linh cảm của hắn, ngoài lực lượng ra, còn có một tia khí thế vô danh đang dần tiến lại gần. Như Uông Dương Bao La, nguy na như Thắng Sơn, cổ phác, tĩnh mịch và thê lương, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự thâm trầm bên trong. Đó chính là một nội tình không thể tưởng tượng được. Đây là thiên mệnh. Cuối cùng thì cũng bắt đầu cướp đoạt Long Nữ căn bản rồi sao? Tuy có chút quen thuộc, nhưng ta có thể cảm nhận được. Long Nữ thật sự có huyết mạch của Đại Ngụy. Xem ra, truyền thuyết về tổ tiên Ngụy Thế không phải là giả. Tào Dịch Nhan cần mọi thứ. Nếu không có huyết mạch này, hắn sẽ không thể tùy tiện chiếm đoạt được. Đang chìm đắm trong suy tư, một tiếng hô của bối nữ đã khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức. Tô Tử Tịch cũng tới sao? Làm sao có thể như vậy? Vì sao ta lại không cảm nhận được? Hắn đã cố gắng kiểm tra lại, nhưng mỗi khắc lãng phí đều là tổn thất lớn đối với hắn. Nghĩ đến việc mình vừa rồi đã hấp thụ một lượng lớn lực lượng, Tào Dịch Nhan nhanh chóng bác bỏ khả năng đó. Chắc chắn là nàng đang vội vàng cầu cứu. Tô Tử Tịch đến. A làm sao lại không cảm nhận được? Không thể để chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng nữa. Phải nhanh lên. Ta phải nhanh chóng cướp đoạt Long Nữ lực lượng. Tào Dịch Nhan cảm thấy đây là cơ hội duy nhất. Nếu trôi qua, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tại Thuận An Phủ, một cỗ xe bò đang khó khăn tiến lên trong đêm tối. Mưa rơi từng cơn, màn xe đã sớm ướt đẫm. Gió thổi qua, dù là đêm hè, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến ai có thể hiểu được. Ngồi bên trong xe, không có áo khoác để tránh gió. Mưa cũng chẳng thể nào so với cảm giác ấm áp của người bên ngoài đang mặc áo tơi. Dù thân thể có run rẩy, nhưng Chu phu nhân vẫn không để ý. Lòng nàng hiện đầy lo lắng, chỉ mong mau chóng gặp được trượng phu Kỳ Hoàng Tân. Vừa rồi mưa lớn như thế, sao lão đầu tử lại cứ đi ra ngoài? Anh không biết yêu quý bản thân sao? Chu phu nhân thầm nghĩ, dù có lũ lụt, có cần phải đến đó đâu? Sao lại không ở trong nhà mà trấn giữ? Tô đại nhân và các đại nhân khác cũng không có mặt sao? Nếu như hắn gặp chuyện bất chắc, chúng ta, mẹ con, phải làm sao? Chu phu nhân lo lắng suy nghĩ, lòng ngổn ngang. Trong lúc này, dù là một người vợ dịu dàng, nàng cũng không thể không tức giận. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng lại không cho phép nàng thúc giục phu xe tăng tốc. Xe bò đang đi qua đoạn đường dốc, mực nước trên đường không sâu, bánh xe chỉ chìm đến giữa bánh nhưng đi tiếp vẫn khá tốn sức. Mỗi lần bánh xe lăn qua, nước bùn văng khắp nơi, một lớp nước phủ lên đường, dưới đáy là lớp bùn trơn, khiến cho việc đi nhanh có thể gây ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Người phu xe là một lão nhân có tay nghề, và chính vì vậy mới dám đảm nhận việc hộ tống Chu phu nhân. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ từ chối ngay từ đầu. Tuy nhiên, sau một đoạn đường, xe bò bất ngờ bị kẹt vào một vũng bùn, không thể di chuyển được. Làm sao ngừng? Chu phu nhân phát hiện xe bò không thể tiếp tục. Trong lòng càng lo lắng, lập tức vén rèm xe lên hỏi. Phu xe nhảy xuống kiểm tra tình hình, lau mặt đầy nước mưa, khuôn mặt khổ sở giải thích. Phu nhân, bánh xe đã rơi vào hố rồi. Tiểu nhân sẽ xem có thể khiêng ra được không? Lời nói dù không quá rõ ràng, nhưng chỉ có một mình hắn, nên e rằng sẽ phải tạm dừng ở đây một lúc. Chu phu nhân liếc mắt nhìn thấy đê đập đã gần kề, trên đó có ánh đuốc lấp lóe. Nàng không chần chừ nữa, vội vàng nhấc váy lên, nhảy xuống xe. Phu xe vội vàng gọi lại, nhưng nàng chỉ vứt lại một câu, ngươi ở lại đây chờ. Rồi nhanh chóng từng bước hướng về phía đê đập. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, bùn nhão dính đầy chân, khiến Chu phu nhân cảm thấy lạnh buốt. Nhưng mọi thứ đều không quan trọng bằng sự lo lắng cho triệu phu. Mưa giờ đã nhỏ hơn nhiều. Những người cầm đuốc trong tay đều mặc áo tơi. Hạt mưa đọng trên đuốc khiến ngọn lửa nhấp nhô, lúc sáng lúc tắt. Nay khi Chu phu nhân vội vã chạy đến bên đê, bỗng nhiên bị ngừng lại. Khi bà còn chưa kịp giải thích thân phận của mình, phía trước đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Khép lại, ha ha, chúng ta thành công, thành công. Chu phu nhân nghe thấy tiếng hoan hô, trong lòng cảm thấy vui mừng. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Cuối cùng, lão gia nhà bà có thể về nhà nghỉ ngơi. không cần lại phải tiếp tục chịu đựng trong mưa. Vất vả bận rộn, ai có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và bất an khi lão gia nhà bà phải đội mưa ra ngoài làm việc. Khi ấy, lòng bà trào dâng một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Chu phu nhân lấy lại bình tĩnh, lập tức lên tiếng với hai binh lính đang ngăn bà. Ta là vợ của Kỳ Chi Phủ, đến để mang thức ăn cho hắn. Hai binh lính nhìn bà một chút, rồi kiểm tra lại cái rổ, thấy bên trong quả thật chỉ có thức ăn đơn giản, nhưng đã lạnh nắt. Họ không dám ngăn cản nữa, thậm chí một binh lính còn dẫn bà tới nơi Kỳ Chi Phủ đang chờ. Khi bà lên đến đập, Chu phu nhân thấy đập lớn đã khép lại lần nữa. Nước vốn từ trên đập chảy xuống, giờ đã giảm đi rất nhiều, cho đến khi không còn dòng nước nào tràn ra. Một vài quan viên, từ lúc đập khép lại đã chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều trong lòng vui mừng. Chưa đầy một giây, họ đã thấy Chu phu nhân xuất hiện. Một quan viên nhận ra bà, vội vàng hành lễ. Chu phu nhân, ngài sao cũng tới đây? Bộ dạng và trang phục của bà lúc này trông thật chật vật. Dù bình thường, dù có đi công việc vất vả, Chu phu nhân luôn biết cách chăm sóc bản thân, giữ vẻ thanh thoát. Nhưng giờ thì khác, mái tóc bà ướt sũng, trên mặt, thân thể và cả đùi đều bám đầy bùn đất. Chỉ có chiếc rổ trước người là sạch sẽ nhất. Đương nhiên, lúc này không ai còn để ý đến hình thức nữa. Mỗi người trong đám đông đều như bị cuốn vào bùn đất, nhìn không khác gì nhau. Chu phu nhân cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng. Ta là tới tìm Kỳ Chi Phủ, ông ấy có đây không? Bà liếc mắt nhìn quanh đám người, không thấy người mình cần tìm. Mấy quan viên vừa đến không lâu, nghe thấy lời bà, vội vã quay sang hỏi những binh lính đứng gần đó, Kỳ đại nhân có ở trong không? Một binh lính trả lời, Kỳ đại nhân vì mệt mỏi, mới vừa đi xe bò nghỉ tạm. À, chiếc xe kia, nhìn về phía chiếc xe bò đậu cách đó không xa, mấy quan viên nhẹ nhõm thở ra. Chỉ cần không có chuyện gì bất trắc xảy ra khi họ không biết là được. Ngay lúc này, một tiểu lại vội vã đến bẩm báo. Đại nhân, tất cả những khu vực bị vỡ đê đều đã được lấp lại. Một quan viên không phải là người chuyên trách việc trị thủy, thường chỉ nghe nói về các công trình đê đập. Đối với tình hình cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, khi nghe tiểu lại bẩm báo, ông ta có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại. Đều đã lấp hết rồi, ngươi chắc chắn không? Tiểu lại cúi đầu, đáp. Thưa đại nhân, Tô đại nhân đã dẫn chúng ta sửa chữa. Bản vẽ thiết kế ban đầu rất tốt, xây dựng theo địa hình, đã có phương án dự phòng cho các chỗ đê bị hỏng, sẽ không để nước tràn ra tạo thành lỗ hổng lớn. Thực ra, những chỗ đê bị hỏng đều là do người cố ý phá hoại. Chỉ cần lấp lại các lỗ hổng là có thể khắc phục được. Lúc này, trời đột nhiên mưa nhẹ. Mưa vốn rất to, nay đã giảm hẳn, chỉ còn lại từng giọt mưa nhỏ. Trước khi ra cửa, mưa còn như chút nước, giờ lại chỉ là những giọt mưa lấm tấm. Với lượng mưa này, muốn tích tụ đủ nước để phá hoại đê đập là gần như không thể. Chu phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, bà mới có thể yên tâm, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Mưa nhỏ lại, có thể sắp ngừng. Như vậy sẽ cho mọi người một cơ hội để thở. Chỉ cần không có sự cố vỡ đê đập nào nữa, sẽ không xảy ra lũ lớn, mặc dù nước lũ có thể làm ảnh hưởng đến công trình của gia đình bà. Nhưng cha chồng đã qua đời từ lâu, chỉ cần ảnh hưởng không quá nghiêm trọng, vợ chồng bà vẫn có thể bình an trở về quê cũ cùng con trai. Ngay lúc đó, từ xa bỗng vang lên một tiếng hô lớn, Khâm Sai đến rồi! Khâm Sai đến rồi, Khâm Sai đến rồi. Không chỉ một người hô lớn, mà nhiều người cùng nhau reo lên. Các quan viên mới chợt nhớ ra, đúng rồi. Trước đây, họ đã nghe nói triều đình phái Khâm Sai đến, vì tình hình đê vỡ và mưa lớn gây ra tai nạn thủy tai đột ngột. Họ đều quá tập trung vào việc xử lý lỗ hổng, mà quên mất việc này. Chu phu nhân cũng biết Khâm Sai sẽ đến, nhưng bà không hề lo lắng. Biết rằng lão đầu tử trong nhà sẽ nhận chỉ. Trong tình huống thủy tai ngập lụt như hiện nay, Khâm Sai đến, bà cũng không cảm thấy bất ngờ. Khi mọi người nhìn về phía, la lên phương hướng, họ thấy 10 quận binh, dẫn theo vài người nữa. Ó khăn đi tới, khi nhìn thấy họ, khoảng cách đã chỉ còn vài trăm thước. Các quan vội vàng ra đón tiếp. Lão đầu tử ngồi nghỉ trên xe bò, cũng dừng lại ở đó. Chu phu nhân liền vội vàng đi theo. Khi gần tới, bà mới nhận ra rõ ràng, chen chúc giữa đám người, có một người vóc dáng trung bình. Mặt mày trắng bệch không râu, nhìn thoáng qua khí chất là biết không phải người thường xuyên làm việc ngoài trời. Tuy mệt mỏi, thân người đầy bùn đất, nhưng vẫn không dám dừng lại. Tiếp tục đi về phía này, Chu phu nhân đã gặp thái giám không ít lần, không chỉ là khi cùng mẫu thân đi dự tiệc trong cung, mà sau khi gả cho Tỳ Hoàng Tân, bà cũng thường xuyên tiếp chỉ thái giám là loại người gì. Bà biết rõ, nhìn một cái là nhận ra ngay. Chen chúc giữa đám người, nam tử mặt trắng không râu kia chính là Khâm Sai truyền chỉ thái giám lần này. Chúc mừng Tỳ đại nhân, lũ lụt đã được giải quyết, triều đình sẽ phát thánh chỉ cho ngài. Kỳ đại nhân, ngài mau ra tiếp chỉ, đây là một đại hỷ sự. Kỳ chi phủ, đại nhân, Khâm Sai đã tới, ngài tỉnh dậy, mau ra đây tiếp chỉ. Chu phu nhân vội vàng chạy tới xe bò, thấy mấy quan viên đứng bên cạnh xe bò, tất cả đều hướng vào trong xe bò chúc mừng. Nhìn thái giám nhận chỉ cười tủm tỉm, bà đoán ngay đây chính là thánh chỉ ban thưởng. Thái giám cũng không giấu giếm chuyện này. Việc tốt như vậy, ai mà không muốn truyền đi. Mấy quan viên chúc mừng, nhưng trong lòng họ có chút chua xót, mặc dù tâm trạng hơi ghen tị. Nhưng sau khi chúc mừng xong, họ nhận thấy xe bò lại không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này khiến họ nghi ngờ. Dù Kỳ Hoàng Tân có mệt mỏi đến đâu, nếu trong xe bò mà không có phản ứng, thì có gì lạ đâu. Những tiếng chúc mừng vang lên, Khâm Sai đã đến gần mà không có phản ứng gì, khiến mọi người cảm thấy bất ổn. Dù họ không muốn thất lễ, nhưng đợi không được nữa và lo lắng quá nên đều hô vang lên. Vì chỉ cần không phải người chết, người trong xe cũng không thể không có bất kỳ phản ứng nào. Các quan nhìn nhau, bối rối. Một người miễn cưỡng lên tiếng, có thể đại nhân quá mệt mỏi, nhưng không ai dám vén rèm ra xem. Dù vậy, họ không thể để Khâm Sai chờ lâu. Một người phải đi vào thúc giục người trong xe. Phu quân, Chu phu nhân cảm thấy có điều bất thường. Bà tiến lên vài bước, đưa tay kéo dây để mở rèm. Khi thấy lão đầu tử của mình đang ngồi ngay ngắn trong xe bò, mắt nhìn bà, ánh mắt của hai người gặp nhau. Chu phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Nàng trong lòng mắng lão đầu tử một câu, nhưng ngoài miệng vẫn mang theo một chút trách cứ. Khâm Sai đại nhân đang chờ ngoài kia. Sao ngươi không quay lại nói lời nào? Câu hỏi được thốt ra, nhưng trong lòng nàng tự nhủ thêm. Có phải ngươi muốn hù chết ta không? Nhưng khi hỏi xong, lão đầu tử chỉ ngồi yên, nhìn nàng mà không nhúc nhích, không trả lời. Vốn dĩ Chu phu nhân đã hạ giọng, nhưng lúc này cả người nàng cứng lại, thần sắc biến đổi. Nàng từ từ đưa tay về phía mặt lão đầu tử, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Lão đầu tử, nàng khẽ gọi, một chút run rẩy. Nàng sờ vào hơi thở của Kỳ Hoàng Tân. Không, Chu phu nhân bỗng nhiên hét lên, rổ trong tay lập tức rơi xuống đất, đồ ăn và rượu vãi tung tóe khắp mặt đất. Đám người xung quanh bỗng chốc như được nhắc nhở, có người liền vội vàng tiến lên thử kiểm tra tình trạng, rồi hoảng sợ nói, đại nhân khí tuyệt rồi. Hóa ra Kỳ Hoàng Tân dù vẫn ngồi thẳng nhưng đã ngừng thở từ lâu. Truyền thừa chi địa Long Cung vang lên tiếng oanh, gầm thép như phong thổi qua, khiến các đại yêu và yêu tướng đều ổn định lại, cơ thể mới dần dần bất động, chống đỡ, ổn định trận văn. Thanh Khâu Quân sắc mặt đỏ bừng, lại ẩn hiện chút tái nhợt, chỉ thấy nơi bị đứt gãy, tỏa ra những tia quang mang tinh tế, va chạm nhau, kích phát hồ quang điện, cả không gian bị rung động mạnh mẽ, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang xung kích, khiến việc chữa trị trở nên ngày càng gian nan. Các yêu tướng có lực lượng yếu hơn không thể lại gần được. Tuy nhiên, vì Long Quân và Thanh Khâu Quân đã có chuẩn bị từ trước, tốc độ chữa trị vẫn rất nhanh. Nhưng sự nhanh chóng này lại không thể nào theo kịp với tình huống bất ngờ. Mỗi phút, mỗi giây đều khiến Lâm Quân chịu thêm áp lực lớn hơn. Ba, một đạo hồ quang nổ tung. Mặt Thanh Khâu Quân lập tức tái nhợt, nhưng trong đó lại ẩn hiện một tia vui mừng. Lại thêm một lần chữa trị, nàng nhìn thấy chỉ cần một lát nữa thôi, toàn bộ gại trận sẽ được hoạt động trở lại. Nhưng trên đài cao, Long Quân kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy từ mắt và khóe miệng, khiến nàng lập tức thắt chặt trái tim. Nàng quyết tâm không nhìn nữa, lại quay lại đầu nhập vào công việc trợ giúp các đại hiêu và yêu tướng, vì nàng biết lúc này lo lắng chỉ làm thêm phiền phức. Chỉ có chữa trị kịp thời mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết. Tuy nhiên, vừa rồi một thoáng nhìn đã khiến Thanh Khâu Quân cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng nhận định rằng lúc này Long Quân đã bị Tô Tử Tịch chiếm giữ thân thể, và giữa nàng và Tô Tử Tịch có một mối quan hệ khác biệt với Long Quân và Thanh Khâu Quân. Nàng bắt đầu cảm thấy đột nhiên mình như đã giành lấy quyền khống chế. Chịu đựng đi, đại trận sẽ sửa xong ngay. Tiểu Hồ Ly, người điều khiển thân thể này, lập tức quay đầu hô lên về phía đài cao. Long Quân lúc này đã bắt đầu chảy máu từ 7 nơi, bất kể ai nhìn cũng có thể nhận thấy rõ ràng là đang sắp không chịu nổi. Nhưng vừa dứt lời, Tiểu Hồ Ly cũng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Thanh Khâu Quân đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang. Vừa rồi, ta đã làm gì vậy? Cô bị chính mình bất ngờ hô lên một tiếng, làm cho giật mình. Tính cách của nàng vốn lạnh lùng, bình tĩnh. Khi khuyên bảo Long Quân từ bỏ, nếu Long Quân không nghe, nàng chỉ lo lắng, chứ không bao giờ nóng vội. Đây vốn là bổn phận của một thần tử, đã khuyên can rồi, nghe hay không là quyết định của chủ. Nhưng vừa rồi, không biết sao nàng lại không tự chủ, trực tiếp gọi tên Long Quân. Điều này thực sự làm mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày của nàng. Thanh Khâu Quân cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình lại đột nhiên gọi Long Quân như vậy? Điều này hoàn toàn không phải phong cách của nàng. Liệu có phải vì trong lòng lo lắng quá mức, lại bị ảnh hưởng bởi lực lượng hỗn loạn trong đại trận, khiến nàng vô thức thốt lên như vậy? Dù có khả năng, nhưng nàng vẫn cảm thấy đó là một khả năng rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi nàng hoài nghi, những người dưới trướng lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, không hề gián đoạn. Họ lại tiếp tục chữa trị đại trận, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhanh lên, sắp xong rồi, một người trong số đó nói. Giọng đầy hy vọng, nhưng Thanh Khâu Quân lại cảm nhận được sự thay đổi trong Long Quân. Không được, ta cảm giác thân thể Long Quân đã gần như sụp đổ rồi, lực lượng gần hết. Trên đài cao, Tô Tử Tịch cũng đã thật sự dùng hết toàn lực của mình, và giờ phút này, anh không thể chịu đựng thêm nữa, vạn tấn lực lượng. Dù chỉ còn sót lại một tia dư ba, nếu không có đại trận của Long Cung ngăn cản, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để chống đỡ, thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Điều này không phải như trong những truyền thuyết thần thoại, mà mọi chuyện đều có thể làm được. Trong thế giới này, thần linh và yêu quái, dù có mạnh mẽ, thì về thể chất cũng không thể vượt quá giới hạn như vậy. Long Quân cũng không phải là ngoại lệ, có thể chống đỡ lâu như vậy, Tô Tử Tịch cảm thấy thật kinh ngạc. Bản thân đã dần quen với sức mạnh hệ thống thế giới này. Anh cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, mình càng lúc càng khống chế được cơ thể này. Trong tai, trong mắt, thậm chí từ lỗ mũi cũng có chất lỏng chảy ra. Cảm giác nhói nhói từ các vị trí trên cơ thể truyền đến, đầu thì ong ong vang lên, thân thể như đang kêu gào phản kháng. Dưới chân không phải là mặt đất bình thường, mà là những viên đá linh thạch được dùng linh khí. Trong đó còn có những trận mưa cầu từng được tẩm bổ, tuyệt đối không phải thứ dễ dàng phá hủy. Tuy vậy, giờ đây, dưới chân anh bắt đầu có cảm giác dần dần sụp xuống. Âm thanh răng rắc tuy yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Đại khái, nếu cứ tiếp tục như thế, không chỉ cơ thể này sẽ hỏng mất, mà cả nền đất nơi anh đang đứng cũng sẽ sụp đổ. Vernac, đúng lúc này, khi Tô Tử Tịch đã cảm thấy ý thức mơ hồ, anh nghe thấy một giọng nói, chịu đựng, đại trận sắp sửa hoàn tất rồi. Giọng nói này trong trẻo, êm tai, nghe như của một hồ nữ, đáng tiếc. Anh có cảm giác mình sẽ không còn cơ hội để biết rõ hơn về người ấy. Liệu đó có phải là Thanh Khâu Quân hay một ai khác đi cùng. Dù đã gần như bị đè bẹp hoàn toàn, Tô Tử Tịch trong lúc khổ sở vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi này. Ôi, có lẽ tôi thật sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Khi những đám mây mưa dày đặc dần đổ xuống, xung quanh các yêu tướng cũng phát ra những tiếng kinh hãi, nhưng Tô Tử Tịch không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn nữa. Cả cơ thể bị đè nặng khiến anh không thể nhúc nhích. Một mụn nghẹn ứ từ cổ họng lại trào lên. Lần này, anh không thể khống chế, cứ thế phun ra ngoài. Không giống như những lần trước nữa. Giá như tôi có thể lên cấp thêm một bậc. Bàn long tâm pháp đạt đến cấp 12. Có vẻ như đây là giới hạn mà anh có thể chống đỡ đến lúc này. Tô Tử Tịch tiếc nuối nghĩ. Nếu có thể lên cấp 13, chắc chắn anh có thể kéo dài thêm thời gian chịu đựng. Nhưng làm sao có thể? Cấp 12 đã nhờ vào phúc đức từ việc long nữ độ kiếp. Trừ khi long nữ thành công độ kiếp ngay lúc này, nếu không sẽ không thể có thêm kinh nghiệm trị liệu nào. Nhưng nếu long nữ độ kiếp thành công, tôi có thể quay về hiện thực ngay lập tức. Lúc đó đâu cần phải thăng cấp để kéo dài thêm thời gian nữa. Đây là một câu hỏi khó giải đáp. Dù nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đột nhiên, trong một vệt sáng lóe lên, Tô Tử Tịch nhìn thấy một nửa mảnh tử đàn mộc biển bay lên. Một mảnh tử đàn mộc mờ ảo, mang theo ánh sáng nhạt nhòa trôi nổi trong tầm mắt. Một nhóm chữ xanh từ từ hiện lên. Kỳ Hoàng Tân đã chết, biến thành khoan thứ chi chủng. Phải chăng do bản long tâm pháp? 4560 trên 12.000, hấp thu. Cử động lần này không thể nghịch. Thành công xây dựng đê sông, ngăn cản bàn long hồ thủy vị hạ xuống, hóa thành nhân đạo chi trùng. Phải chăng do bàn long tâm pháp? 4590 trên 12.000, hấp thu. Cử động lần này không thể nghịch. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Một lần lại sinh ra hai lần chủng tử. Tuy nhiên, Kỳ Hoàng Tân chết rồi. Tô Tử Tịch không có thời gian để cảm thán về cái chết của Kỳ Hoàng Tân. Hắn chết rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ báo thù cho thái tử. Việc này rất bình thường. Dù thế nào đi nữa, nguyên nhân cái chết của hắn cũng có chút liên quan đến Tô Tử Tịch. Dù có cố ý hay không, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Tuy nhiên, việc hắn chết lại biến thành khoan thứ chi trùng. Điều này mới là bất ngờ. Lúc này, Tô Tử Tịch không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đầu óc đang bị một áp lực nặng nề đè xuống. Hắn nhanh chóng cân nhắc tác động của cái chết của Kỳ Hoàng Tân, rồi lập tức chọn phải bà long tâm pháp hấp thu khoan thứ chi trùng cộng 5.800, bà long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi trùng cộng 3.100, bàn long tâm pháp cấp 13, 1.520 trên 13.000. Hắn đã lên tới cấp 12, giờ lại có thêm hơn 10.000 kinh nghiệm để tăng lên cấp 13. Oanh, trong linh hồn, âm thanh gào thét bản năng dường như đã bị một thứ gì đó làm yên lặng, rồi có một sức mạnh kỳ lạ tràn đầy dung khí. Bản long tâm pháp cấp 13 cuối cùng cũng vận hành được. Chưa kịp nói gì, ngay khi bản long tâm pháp cấp 13 vừa mới vận hành, Tô Tử Tịch cảm nhận thấy những cơn đau nhức khắp cơ thể giảm đi không ít, cảm giác áp lực nặng nề cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn cảm nhận được sức mạnh lớn đè trên người mình cũng như bị vơi đi một chút, áp lực đột ngột giảm nhẹ nhưng vẫn còn chút nặng nề, rồi lại tiếp tục yếu đi, cơ thể dần dần bình tĩnh lại. Hai chân vốn đang chậm rãi hạ xuống, bây giờ cũng ngừng lại, không còn tiếp tục bị kéo xuống nữa. Xong rồi, chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, vui mừng vỡ òa, như thể có thứ gì đó thay đổi ngay lập tức. Đây là khi đại trận ở Long Cung được kích hoạt sau khi hoàn thành việc xây dựng. Ông, áp lực trấn áp trên người Long Quân ngay lập tức chuyển sang đại trận. Cơ thể của các đại yêu và yêu tướng đều trầm xuống, nhưng không ai cảm thấy nặng nề. Ngược lại, họ đều vui mừng, áp lực đã chuyển đi, Long Quân không còn bị vây chặt trong một không gian nhỏ hẹp nữa, mà có thể tự do di động, có thể nghỉ ngơi mà không lo ngại gì. Thanh Khâu Quân xoa xoa trán, cảm giác như vừa mới sống sót sau tai nạn. Trong đại trận, nàng là người có địa vị cao nhất, Khi phát hiện đại trận đã được khởi động lại, Thanh Khâu Quân mới lên tiếng. Long Quân, đại trận đã bắt đầu vận hành lại. Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần, cứ để trời mưa. Long Quân trả lời, thân thể hắn quả thực đã mệt mỏi. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được, hắn đã chịu không ít thương tích. Nhưng khi trọng áp dần tiêu tan, cảm giác ngứa ngáy, tê dại lại bắt đầu xuất hiện. Đó là dấu hiệu của thân rồng đang hồi phục. Tuy nhiên, hắn biết phải hoàn thành việc mưa xuống trước. Nếu không thì phía ngoài Âu Long sẽ không thể nhận được trợ giúp. Đồng thời, trong tình trạng không có trọng áp, khi cảm nhận được sự vận hành của Long Quân, Tô Tử Tịch cũng nhận ra rằng không ai biết khi nào sẽ bị đẩy vào thời điểm phải đối mặt với nguy hiểm. Nói là đua với thời gian cũng không hề quá lời, hắn làm sao có thể đồng ý nghỉ ngơi trong tình huống này. Ngươi tạm thời không cần nghỉ ngơi, ác ngươi thay ta làm tốt công tác phòng ngự, phòng tránh có kẻ phản nghịch gây rối. Tô Tử Tịch nói, toàn bộ tâm trí của ông đã dâng lên, không thể không chú ý đến cảm giác kỳ lạ khi từ trên không trung nhìn xuống. Lúc này, bầu trời lại phủ đầy mây đen, mưa rơi xuống từ các tầng mây, chuyển từ những giọt mưa phùn thành cơn mưa lớn ào ào. Mọi người dân lại một lần nữa vui mừng reo hò. Các quan viên vốn lo lắng giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Dư Vương ngồi trong lều nhìn cơn mưa rơi ngày càng nhỏ lại, tâm trạng của hắn chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Hắn thấy mưa như chút nước, chỉ trong một khoảnh khắc nước dần dần rút đi, đất đai khô ráo làm cho dòng sông cũng giảm đi nhiều. Hắn cảm thấy kết quả này chênh lệch quá xa so với mong đợi. Dư Vương không thể chấp nhận được việc chiến thắng đã gần trong tầm tay lại đột ngột thất bại như vậy. Không, không đúng, điều này không đúng. Không thể nào mưa tiếp nữa. Sao lại có thể tiếp tục mưa? Đây là trái với thiên ý. Trái với thiên ý? Dư Vương đột nhiên kêu lên thất thanh. Lần này, không chỉ một quan viên cảm thấy kinh ngạc, mà gần như tất cả các quan viên đều vô thức lùi lại vài bước. Không cần biết triều đình có thật sự mong muốn mưa xuống thất bại hay không, chỉ riêng việc một hoàng tử, một vương gia đường đường như vậy lại thất thố, thật sự là quá mức. Nay cả vương gia mang theo nhiệm vụ trọng trách mà lại lộ rõ thất bại như vậy, sau này sợ rằng cũng không dễ thành công. Trong lòng các quan viên suy nghĩ đủ điều, nhưng hầu như tất cả đều cảm thấy rằng mình vừa lùi lại một bước là vẫn chưa đủ. Càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Trong Long Cung, mưa gió gào thét, nếu chú ý nghe, có thể nghe thấy tiếng sát phạt, tiếng vang đinh tai nhức óc, không ngừng vang lên, âm thanh lạnh buốt tận xương, ẩn nấp trong bóng tối. Thiên Cơ Yêu nghe thấy những âm thanh này, nhận ra toàn bộ kế hoạch của mình đã thất bại, không dám tin vào mắt mình, hét lên, thế này là sao? Không, không thể nào. Thiên Cơ Yêu, một đại yêu có thân phận đặc biệt, là chủng loại dị yêu, có khả năng làm được nhiều việc không tầm thường. Dù đối mặt với các đại yêu thì còn có chút khó khăn, với Long Quân lại càng khó chiến thắng. Nhưng hắn có một sở trường, đó là ẩn nấp và trốn thoát. Lúc đầu, khi thấy Long Quân bị thương vì một đòn của mình, hắn cảm thấy vui mừng, cho rằng sắp đến lúc Long Quân không chịu nổi và sẽ biến thành huyết thủy dưới cơn mưa lớn. Hắn tưởng rằng quyền bính của Long Quân sẽ bị chia rẽ, và ngay lúc ấy, hắn có thể nhanh chóng chiếm lấy quyền lực, thậm chí có thể hưởng thụ quyền lực này một cách dễ dàng. Dù cho đó chỉ là một ảo tưởng trong Long Cung, một thời điểm giả, nhưng quyền bính mà hắn có thể đạt được lại là thật. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Cơ Yêu, tựa như một con người đang đứng dưới một đĩa bánh ngọt thơm phức, mở miệng chờ đón miếng bánh rơi xuống, ai có thể tranh đoạt được nếu không phải chính hắn. Nay khi Thiên Cơ Yêu vừa vui mừng, hắn cảm nhận một cơn lạnh sâu trong linh hồn, một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong tim. Ngay cả trước một khắc không cam lòng cũng trở thành quá nhỏ bé. Không được, Thiên Cơ Yêu thét lên. Và nay lập tức, hắn cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ sộc đến, thoát ly, nhưng vừa mới thoát ra, mắt hắn tối sầm lại. Toàn bộ thế giới như chìm vào một vực thẳm đen ngòm, mọi thứ xung quanh tối sầm, Và từ xa, một luồng sức mạnh vĩ đại, từ dãy núi xa xôi, bắt đầu cuốn đến, như thể cả đất trời đều bị kéo vào một vòng xoáy không thể chống cự. Mọi nơi bị cơn lực lượng này quét qua, tất cả đều nhanh chóng biến thành một bức họa lớn, lấy thiên địa làm nền. Nhân vật dừng lại ở động tác cuối cùng, rồi hoàn toàn bất động. Thiên Cơ Yêu đang ở trong Long Cung, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này mà hoảng hốt, sợ đến mức vỡ mật. Thật không ngờ, vô thức, toàn bộ thế giới đã bắt đầu tan rã. Mà nếu không nhờ vào thần thông của bản mệnh, nàng cũng không nhận ra điều đó. Ta không thể chết ở đây. Thiên Cơ Yêu nghiến răng, lấy từ trong người ra một chiếc đèn tế. Lúc đầu chiếc đèn chỉ tỏa ra ánh sáng lung linh bảy sắc, nhưng khi gặp gió, nó bắt đầu biến hóa. Một chiếc biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, rồi 100, 1000, tạo thành một trận đèn sáng chói. Đèn sáng này nhìn có vẻ hư hư thực thực, ánh sáng biến hóa vô cùng, tạo thành một đạo cầu vồng cắt ngang không trung, như muốn chống lại cơn phong vũ của kiếp này. Đi, Thiên Cơ Yêu nhắm mắt, cắn răng, thừa dịp này, nàng không mang đến pháp bảo, xé mở một khe hở trong không gian, một chân bước ra ngoài, nhưng một đầu màu xám đen, tỏa ra liên hoa, trực tiếp quấn lấy eo của nàng, sức mạnh khủng khiếp kéo mạnh, khiến Thiên Cơ Yêu la lên thảm thiết, bị kéo bay ngược trở lại. Trong lúc này, bờ sông vẫn như cũ chìm đắm trong mưa. Những người dưới sân không hề hay biết gì về sự xuất hiện của biến cố này. Họ vẫn hò reo, vui mừng, tức giận và những tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Những bách tính nghèo khó, những tiểu quân tốt, những môn phái tụ tập ở đó. Tất cả đều là những cảnh tượng hỗn loạn. Không được, trong lều, Lưu Trạm đang hôn mê, cảm giác không ổn. Khi mưa lại càng lúc càng lớn, hắn ngay lập tức tỉnh táo lại. Thừa lúc không ai để ý, lặng lẽ ra khỏi lều, ánh mắt căng thẳng nhìn lên bầu trời, sắc mặt thay đổi. Lưu Trạm không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng vứt đi một lôi hoàn. Oanh, lôi hoàn nổ vang, phát ra những tia lôi quang mạnh mẽ, ánh sáng dao động liên tục, như những đợt sóng lớn đủ màu sắc, khiến không gian trở nên mờ ảo. Mặc dù vậy, cơn phong vũ vẫn cuốn tới, nhưng vẫn có thể ngăn chặn một phần. Đi, Lưu Trạm gầm lên, nắm lấy Trịnh Ứng Từ, định bỏ chạy, nhưng vừa mới động đậy, một sợi tỏa liên màu xám đen bỗng nhiên vươn ra, nhanh chóng cuốn lấy Lưu Trạm, lôi đến. Lưu Trạm hét lên, thân thể hắn giãy giụa mạnh mẽ, nhưng lôi quang bùng lên, không thể phá vỡ được xiềng xích đó. Khi không gian xung quanh thay đổi mạnh mẽ, Lưu Trạm và những người cùng đi đã không còn ngụy trang mà trở về với diện mạo thật sự. Và khi nhìn thấy xiềng xích này, Lưu Trạm hiểu ngay, đó chính là tỏa hồn liên. Đây là một loại quyền lực trong cuộc tranh đoạt, liên quan đến những ai có tư cách tham gia, và nếu thất bại sẽ bị trừng phạt. Nếu không thể phá vỡ xiềng xích thì chỉ có thể sống trong kiếp nô lệ, mãi mãi không thể nổi danh. Lưu Trạm nghĩ đến trọng trách mà môn phái giao phó cho mình, nghĩ đến mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lập tức có quyết định. Tay ông vừa nhấc, trực tiếp vỗ xuống người Trịnh Ứng Từ đang hoảng sợ và ngây người. Động tác đột ngột này khiến Trịnh Ứng Từ hoàn toàn không kịp dự liệu, bị vỗ một cái làm anh kinh hãi kêu lên, sư phụ. Ngay sau đó, Trịnh Ứng Từ nhận ra lý do vì sao sư phụ lại vỗ mình. Anh nhìn thấy chiếc vòng tỏa xám đen trên người Lưu Trạm trực tiếp rơi xuống. Lưu Trạm bay lên trong nháy mắt, không tự chủ muốn rời khỏi Trịnh Ứng Từ. Giống như trước đó, khi Lưu Trạm bị vòng tỏa liên chặn lại, không thể động đậy. Sư phụ! Sư phụ cứu ta! Sư phụ! Trịnh Ứng Từ hoảng hốt phát hiện bản thân không thể thoát. Dưới sự sợ hãi, chỉ có thể gọi lớn, nhưng Lưu Trạm đã sớm tạo ra một khe hở, thoát ra nhanh chóng, không để lại dấu vết. Không! Thiên Cơ Yêu bị chiếc vòng xám đen kéo ra ngoài, không cam lòng bị bỏ lại, thân thể biến thành một vũng nước bùn không còn xương cốt. Trong khoảnh khắc, nó mềm nhũn ra, cố gắng biến hình để chạy thoát. Tuy nhiên, dù hóa thành nước, chiếc khóa yêu liên vẫn gắn chặt vào hồn phách của nó, khiến nó không thể thoát được. Ý thức được rằng mình có thể sẽ sớm bị tiêu diệt, Thiên Cơ Yêu nhớ lại những nỗ lực trước đó, kể cả việc chịu đựng thống khổ từ việc phân thân bị tiêu diệt, nó đều kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng liệu bây giờ, một con yêu quái sống hàng trăm năm như nó, lại phải chết ở nơi này sao? Buông ra ta, mau buông ta ra, ta không thể chết ở đây, mau buông ta ra, bị bỏ lại. Điều này còn đáng sợ hơn là cái chết. Mới nghĩ đến hồn phách của mình có thể bị vĩnh viễn trói buộc ở đây, Thiên Cơ yêu càng trở nên điên cuồng giằng co. Đáng tiếc, trước sức mạnh gần như ngay trước mắt, Thiên Cơ yêu thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ quyển họa hợp lại, tất cả bầu trời quang đãng mây tạnh, quyển họa khép lại và rồi lại mở ra, vạn dân khẩn cầu, cam lộ hạ xuống. Đó chính là Long Thần Hàng Vũ Đồ, trong đó, ngoài Long Quân ra, một hồ nữ mỉm cười, ánh mắt nhìn từ bên ngoài, Bàn Long Hồ. Quan Vân Đình, oanh, tiếng sấm vang lên, mây đen dày đặc cuộn cuộn. Đầu tiên là một bia chất sáng rực, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp nơi, rồi lại chìm vào bóng tối. Chỉ có mưa lớn ào ạt rơi xuống, mưa như hạt đậu đập vào bờ cầu gạch xanh, ảo ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Không xa nơi đây, nước biển vỗ lên những đợt bọt sóng, đánh vào các tảng đá lớn. Trong khi đó, một nhóm thương đội không rõ tình hình đang vội vã đi qua, gọi nhau, ở đây không thể nghỉ ngơi, đi qua sẽ thấy Xa Gia Lão Điếm, đây là quán trọ nổi tiếng, đã tồn tại trăm năm. Lên lầu có thể nghỉ ngơi. Tại Quan Vân Đỉnh, một nhóm người đứng yên, nhưng không phải ai cũng chú ý đến bọn họ. Thậm chí có người đi qua mà không nhìn thấy. Điều này không phải vì họ quá bình thường, mà là vì họ chính là hồ tộc từ Thanh Khâu đến. Những hồ yêu có thể hóa hình và có sức mạnh tự vệ. Giờ đây, đứng ở bờ hồ, sắc mặt nghiêm nghị, dẫn đầu là một hồ yêu nổi bật. Ánh mắt sáng như đuốc, nhìn người như thể có thể thấu suốt tất cả. Hắn nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có phần u buồn, không nói một lời. Phía sau, những hồ yêu khác tỏ rõ sự đồng cảm. Trời đất vô tình, người cũng vô tình. Những lời này của hồ yêu cho thấy sự bất mãn với loài người, bởi vì họ đã quay lưng lại với những kẻ từng giúp đỡ mình. Từ lâu đã có một triều đại như vậy, và giờ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tất cả đều thông cảm cho nỗi thống khổ của nhân dân, nhưng lại không thể tránh khỏi những cảm giác tủi thân. Dù cho hồng thủy tàn phá khắp nơi, gây nên bao nhiêu đau khổ, nhưng dù là triều Ngụy trước kia hay triều Trịnh hiện nay, Long Cung vẫn luôn đứng ngoài cuộc, chưa từng gây hại đến triều đình. Triều Ngụy từng phong sắc cho Long Cung, nhưng rồi lại đột ngột thu hồi, thậm chí còn phế bỏ các tế tự. Đến hôm nay, thời gian trôi qua, quan viên của triều đình lại bắt đầu tiến hành tế tự yêu thần, mà thực chất là tế lễ cho yêu quái, là một thành viên của hồ tộc Thanh Khâu. Bọn họ khó lòng không cảm thấy oán giận khi nhìn thấy con người vô tình quay lưng với chính mình. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tiểu hồ ly mới có thể hóa hình, hỏi với vẻ lo lắng. Long nữ là thái tử của chúng ta, dù chưa hoàn thành độ kiếp, nhưng dù sao vẫn là chủ nhân của Long Cung. Chúng ta cứ đứng nhìn thế này sao? Bầu trời mờ mịt, hình ảnh Long Môn đang dần tan biến, nhưng không có dấu hiệu của sự thành công trong độ kiếp. Điều này chứng tỏ rằng Long Nữ đã thất bại trong việc độ kiếp. Nếu lần này độ kiếp không thành công, Long Nữ sẽ phải chết. Bọn họ có thể cứ đứng yên nhìn không làm gì sao? Một con đại hồ ly thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã đến muộn, không còn kịp nữa. Dù đã tới ven hồ, nhưng độ kiếp thật sự ở đâu, chúng ta không có quyền vào, cho nên chúng ta không thể cứu viện, cũng không thể làm gì. Đây là thử thách để trở thành yêu vương giả, không chỉ là một cuộc độ kiếp mà còn là quá trình truyền thừa. Nếu người ngoài tự tiện xâm nhập, không chỉ khó nói liệu có thành công hay không, mà nếu thực sự tham gia vào, họ rất có thể sẽ gặp phải kết cục thê thảm hơn. Thanh Khâu hồ tộc, với sự giúp đỡ của đời trước của Khâu chủ đã qua đời và mối quan hệ sâu sắc với Long Quân, hiểu rõ tất cả những điều này, vì thiếu hiểu biết nên không cảm thấy sợ, nhưng khi đã biết rõ tình hình, họ lại càng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không cam tâm nhìn Long Nữ hoàn toàn diệt vong, vì dù sao đó cũng là huyết mạch duy nhất của quân chủ Thanh Khâu. Và một con hồ ly đã đề nghị, không bằng đi tìm Tịch Nhan, nàng có pháp bảo, lại có Tô Tử Tịch bên người, không thể. Một con đại hồ ly ngay lập tức phủ nhận, nàng ta chính là người đã theo Hồ Tam Di đến Thanh Khâu lần này. Tô Tử Tịch chưa hẳn là người mà tiên đoán, liệu chúng ta có thể mời hắn vào trong kiếp số này không? Chúng ta không sợ rằng sẽ làm hỏng duyên phận của mình sao? Hồ tộc tộc trưởng nghe xong, đột nhiên, một tiếng, tay rút ra một cuốn họa quyển. Họa có biến rồi, dù đêm đang mưa, nhưng họa quyển phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, khiến cho tất cả những con hồ ly nhìn chăm chú vào nó. Ban đầu là đồ quyển cầu mưa thất bại, giờ bỗng nhiên biến thành hình ảnh bách tính gieo hò, và lại chuyển thành hình vẽ Long Quân. Hình ảnh truyền đến từ Long Cung. Long Cung, oanh, một tiếng sấm vang lên. Từ trong mây đen chiếu sáng một ánh chớp trắng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, đánh vào ấu long. Tiếng lôi quang du dạo vang lên, phát ra âm thanh trong trẻo. Anh, ấu long bị lôi quang đánh trúng, máu thịt vương vãi khắp nơi. Một tiếng vang lên, cuối cùng không thể chịu đựng được. Thân thể trùng điệp rơi xuống, nện xuống đất. Dù trước đó, ấu long đã rất chật vật, nhưng lần này, khi thủy tộc cảm nhận sự xúc động mãnh liệt, một cảm giác bi thương, tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Cả đám liền quỳ xuống, tiếng khóc vang vọng trong Long Cung. Bối nữ muốn lao đến cứu ấu long đang nằm bất động dưới đất, nhưng một lực lượng vô hình đã đẩy nàng ra, khiến nàng văng ra ngoài, miệng phun ra một mụn máu. Tình huống này cực kỳ bất lợi cho ấu long. Mặc dù chưa chết, nhưng tử vong đã rất gần, rốt cuộc sẽ chết. Từ không xa, nhìn kỹ lại, trên đỉnh đầu của Tào Dịch Nhan xuất hiện một vòng sáng đen, xung quanh phát ra âm thanh lốp bốp, lôi quang càng lúc càng mạnh. Ngay cả khi chỉ tác động một phần, cũng đủ khiến nguyên thần phải e ngại. Xét đánh phong liệt tất biến, quân tử an đắc không sợ. Tào Dịch Nhan cảm nhận được khí cơ, không còn do dự nữa. Một ý niệm thần kỳ phát ra, thánh chỉ chuyển động, một tiếng, hoa, khí cơ lan tỏa mạnh mẽ, lớn hơn rất nhiều lần so với trước. Quả nhiên, ấu long đã ngã xuống bụi đất, thiên mệnh cũng đã vội vã chuyển đi. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào, khiến Tào Dịch Nhan cảm thấy mình như không còn gì là không làm được. Mặc dù biết đây chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác ấy tràn ngập trong cơ thể và tinh thần, mạnh mẽ đến mức không thể cưỡng lại. Quả nhiên, mọi chuyện thuận lợi, như đã dự đoán. Mệnh lệnh ngày mai chính là của ta. Tào Dịch Nhan cười lớn, một tiếng cười hả hê, quên mất rằng hiện tại hắn đang ẩn nấp trong Long Cung. Cái cười to đó, không hề kiềm chế, làm lộ ra khí tức của mình, phá vỡ hoàn toàn phép ẩn thân. Ban đầu, nơi này không có ai, nhưng đột nhiên có một tiếng cười vang dội của con người, khiến cho các yêu quái trong Long Cung hoảng sợ. Bối nữ vốn đang lo lắng tìm cách phá vỡ bình chướng để cứu cơ quân, giờ đây không còn thời gian suy nghĩ, chỉ kịp quay người lại, lạnh lùng nhìn kẻ đột nhập. Nàng quát, ngươi là ai, dám xông vào Long Cung? Tào Dịch Nhan nhức cằm, cười như không cười, nhìn bối nữ và chỗ ấu long không nhúc nhích phía sau, lên tiếng, Long Cung, ta mới là chủ nhân của Long Cung này. Chỉ vừa nói xong, hắn bỗng chốc giật mình, sắc mặt biến đổi. Bối nữ hình như nhận ra điều gì, lập tức quay lại, chỉ thấy ấu long vẫn không nhúc nhích. Mà Tào Dịch Nhan vẫn tiếp tục cao giọng tuyên bố, thân thể bối nữ hơi run lên, cơ quân, nàng lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ. Lúc này, Tô Tử Tịch chợt cảm thấy một cơn đau đớn xuyên qua toàn thân, mở mắt ra mới nhận ra mình đang nằm dưới đất, cơ thể đau nhức, không còn cảm giác về tứ chi, khiến Tô Tử Tịch không thể không rên lên một tiếng. Lúc này, một giọng nói đầy ngạo mạn vang lên, Long Cung, ta mới là chủ nhân của Long Cung, là Tào Dịch Nhan. Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng vừa mới chịu đựng cơn đau do Long Quân tạo ra khi chống chọi với cơn mưa vạn tấn. Hiện tại dù thân thể đau đớn đến mức tê dại, nhưng Tô Tử Tịch vẫn có thể tập trung, lắng nghe và nhận biết tình huống xung quanh. Chẳng lẽ ta đang ở trong Long Cung thật sự? Tô Tử Tịch tự hỏi, không khỏi hoài nghi về bản thân. Hiện tại, ta là ai? ký ức về một lần cuối trong Long Cung giả. Khiến Tô Tử Tịch hoang mang, không chắc mình có còn ở trong thân thể của người khác hay không. Chỉ một lúc sau, một đoạn ký ức về ấu long, nàng bay lên, cố gắng vượt qua long môn, lại bị thiên lôi oanh kích xuống, chuyển đến Tô Tử Tịch. Lúc này nhận ra mình lại đang ở trong một cơ thể chung với long nữ. Ngay sau đó, một luồng bạch quang sáng chói lóe lên, chiếu sáng xung quanh, như ban ngày. Đây chính là sự thúc dục, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ta. Tô Tử Tịch chỉ trong một khoảnh khắc đã hiểu ra tất cả. Ấu long vẫn đang nằm trên mặt đất, và những gì nó sắp phải đối mặt chính là cơ hội để chấm dứt hoàn toàn. Chỉ có tiến về phía trước, vượt qua thử thách, mới có thể đạt được quyền kế thừa. Nhưng làm sao để điều khiển cơ thể long tộc xa lạ này? Bàn long tâm pháp, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và ngay lập tức, một luồng lực lượng quen thuộc trỗi dậy. Ẩu long, thân thể đầy máu và vết thương, bỗng nhiên động đậy, rồi mạnh mẽ bay lên khỏi mặt đất. Ký ức của long nữ cho Tô Tử Tịch biết rằng, nếu không thể đón nhận và vượt qua cơn thiên lôi cuối cùng, mọi cố gắng trước đó sẽ thành vô ích. Bởi vì trong tộc yêu, chỉ có những ai muốn thành yêu vương mới có thể đón nhận cơn lôi kiếp thực sự, dù là con người. Dù đã tu luyện bản long tâm pháp suốt bao lâu, dù có tiếp xúc với vô số yêu quái, thì đối diện với thiên lôi cuối cùng như thế này vẫn là lần đầu tiên đối với Tô Tử Tịch. Khi lôi kiếp cuối cùng sắp sửa đánh xuống, Tô Tử Tịch cảm thấy như nó có thể xé nát trời đất. Chưa kịp tiếp xúc trực tiếp với cơn lôi, chớp mắt một cái, Tô Tử Tịch cùng với long nữ cảm nhận được sức mạnh của nó. Ngay lập tức, tất cả đều trở nên mù mờ, thính giác cũng gần như biến mất. Xông lên, không thể dừng lại, dù không biết bản thân đang ở đâu, Tô Tử Tịch vẫn cắn răng, mang theo cơ thể của long nữ, tiếp tục lao về phía trước. Cơn đau lạnh thấu xương đâm vào người, từ đầu đến chân, như lưỡi dao cắt qua da thịt, lan tỏa đến tận xương tủy, khiến toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực. Bàn long tâm pháp, Tô Tử Tịch lại cắn răng lần nữa, dùng linh lực của mình để đẩy cơ thể. Mặc dù cơ thể rồng đã bị thủng hàng nghìn lỗ, nhưng vẫn cố gắng bay lên. Lần này, nó cuối cùng đối diện với cơn thiên lôi cuối cùng, chuẩn bị đón nhận sức mạnh tàn bạo đó. Oanh, dưới đất, dân tộc Thủy cùng với Tào Dịch Nhan đều nhìn thấy ấu long đón lôi bay lên, bị thiên lôi đánh trúng mạnh mẽ, rồi rơi xuống, nhanh, lùi lại, tránh xa mặt đất. Mặc dù ban đầu không rõ, nhưng Tào Dịch Nhan lại có sự minh ngộ. Khi thấy ấu long ngã xuống, bụng của nó chạm vào mặt đất, ngay lập tức, ông không kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe một tiếng. Nào, ấu long dừng lại giữa không trung, mạnh mẽ vươn mình lên, cơ quân, bối nữ nhìn rất rõ, và theo sự tán loạn của lôi, trên đỉnh đầu ẩu long, một giác nhọn bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp đó là những móng vuốt của long. Khi nó há miệng, một tiếng giống vang vọng như tiếng long ngâm, khiến mọi người trong long cung đều cảm nhận được niềm vui sướng lan tỏa. Những tầng mây vờn quanh những móng vuốt, khiến ấu long giống như đang bay giữa không trung, như một thần thánh vừa mới hạ xuống. Với ánh sáng huyền bí, trong khoảnh khắc, nó tạo ra một hình ảnh uy nghiêm, khiến tất cả những người xung quanh chỉ có thể ngước nhìn. Không, không, không thể nào. Ấu long, vào khoảnh khắc cuối cùng, đã hóa thành rồng. Nhưng nhận lấy cú sốp lớn nhất chính là từ Tào Dịch Nhan. Oanh, hắn có thể cảm nhận được lực lượng mà hắn đã hấp thụ, nay lại bị phản chảy ngược lại với tốc độ càng nhanh và càng nguy hiểm. Hắn muốn chống cự, nhưng khi phát hiện ra, không chỉ lực lượng trước đó bị hắn hấp thụ bị cướp đi, nay cả khí vận và sức mạnh vốn thuộc về mình cũng đang bị xoay chuyển. Chỉ sau một lúc ngây người, đã có ít nhất 1/3 sức mạnh bị phản chảy mất. Không, Tào Dịch Nhan, với tư cách là hậu duệ của Đại Ngụy Hoàng Thất, đã nhiều năm luyện tập qua việc sát phạt đồng tộc để tăng trưởng sức mạnh. Lúc này hắn không hề do dự, nhận ra sự tình, hắn lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, bay vung lên chém một đao vào không trung. Phốc, một đao bổ xuống giữa không trung, một quyển thánh chỉ bọc trong kim khoán xuất hiện. Ban đầu, nó chỉ lơ lửng, nhưng nay lúc này, tựa như có linh trí. Oanh, một tiếng, va chạm với hư không tạo ra một cái động lớn. Tào Dịch Nhan thừa dịp những yêu quái trong Long Cung chưa kịp phản ứng, lập tức nhảy vào cái động lớn này, biến mất không thấy. Phốc, lỗ lớn nhanh chóng khép lại, quyển thánh chỉ phá vỡ, ngay lập tức tự bốc cháy mà không cần lửa. Trong nháy mắt, tất cả cháy sạch. Cùng lúc đó, trong không trung quanh Âu Long, Tô Tử Tịch thoáng thấy cảnh tượng này, bất giác có cảm giác Tiền Ngụy đã đoạn tuyệt với Long Cung, và khi sợi dây trói buộc cuối cùng biến mất, Âu Long cuối cùng cũng hoàn toàn chuyển thành hình thái Long. Từ Long Môn hư ảnh nhảy lên, bay qua, mây mù vờn quanh, ngửa đầu lên, một tiếng Long ngâm vang lên, uy chấn bát phương. Yêu Hoàng mới ra đời, bên bà Long Hổ, đám hổ yêu Thanh Khâu lúc này ngẩng đầu nhìn từ ngọn muồn của bà Long Hổ. Cột sáng vút thẳng lên trời, mắt tròn mắt dệt. Cột sáng xuyên qua thiên không, chiếu sáng cả bầu trời, làm không gian xung quanh trở nên thần thánh và óng ánh. Từ trong hư không, từng trận nhạc khúc ẩn ẩn truyền đến. Đừng nói đến đám hồ yêu Thanh Khâu, ngay cả những người xung quanh, dù không nhìn thấy dị tướng trên bầu trời, nhưng đều cảm nhận được mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong không khí. Mùi gì vậy? Thơm quá, kỳ lạ, xung quanh chẳng có hoa hay cây cỏ. Từ đâu lại có mùi hương hoa bay đến? Hay là nhà ai đang xông hương? Cột sáng bay lên tận trời, kéo dài một lúc lâu, rồi dần tắt. Đám hổ yêu Thanh Khâu mới tỉnh lại. Trong Long Cung, vị cơ quân kia, đây là thành công sao? Một con hồ ly lớn không dám tin, lên tiếng hỏi. Chúng nó vừa mới nhìn thấy Long Môn hư ảnh trên bầu trời dần biến mất. Còn các loại ác tướng thì xuất hiện. Tưởng chừng như thất bại, nhưng sao đột nhiên lại thành công? Sau khi ngỡ ngàng, đám hổ yêu bắt đầu có cảm xúc phức tạp. Dù sao đi nữa, việc cơ quân có thể thành công hóa long, trở thành yêu vương đúng nghĩa, thì đối với việc chia năm xẻ bảy các yêu tộc mà nói cũng là một điều tốt. Chúng ta dù sao cũng đã từng phụng dưỡng Long Quân, Thanh Khâu, đây là thắng lợi chính thống. Sau một lúc trầm mặc, một hồ ly mới lên tiếng. Nhưng lời nói lại chuyển hướng. Quân thượng, Long Cung cơ quân đã thành công hóa long. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể vào hồ. Nghe vậy, các hồ ly đều ngừng lại, ánh mắt hướng về phía thủ lĩnh hồ tộc. Thế hệ này của Thanh Khâu quân gật đầu. Giờ đây độ kiếp đã hoàn thành, chúng ta có thể tự mình phát phiếp đi đến Long Cung, thỉnh cầu vào chúc mừng. Lý do hiện tại không vào hồ ngay lập tức là bởi vì trước đó, việc vào hồ đã từng được liên kết với việc tranh quyền đoạt lợi. Nếu như hồ tộc Thanh Khâu bây giờ không thông báo trước, mà tùy tiện vào, sẽ dễ dàng bị coi là đồng đảng với những kẻ có ý đồ bất chính. Các tộc khác đều gật đầu đồng ý. Quân thượng nói rất đúng, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút lễ vật mang đến Long Cung. Như vậy mới đúng lễ nghĩa của khách quý. Nói xong, mọi người lại lặng yên, im lặng rất lâu, rồi một hồ ly thở dài, thật sự không nghĩ ra được. Tại lều trong Thuận An Phủ, Tô Tử Tịch phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cũ kỹ và chật hẹp. Vì trời đang mưa, trong phòng tối tăm, cơn mưa ngoài trời đã giảm đi nhiều. Nhưng qua khe cửa, những giọt mưa theo gió bay vào, lạnh buốt chạm lên da thịt. Tô Tử Tịch cố gắng nhấc đầu lên, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng. Dù vậy, anh biết mình đã trở về. Một tia nhìn thoáng qua tay mình, không có lấy một vết thương nào. Độ kiếp Long Cung dường như đã kéo dài rất lâu, nhưng trên thực tế, đối với thế gian phàm tục, đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Tuy không có vết thương nào trên người, nhưng liên tiếp phải chịu đựng những cơn thiên lôi và áp lực mưa gió trong Long Cung khiến Tô Tử Tịch cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể muốn ngủ một giấc dài. Nhưng rồi, một trận bước chân lộn xộn và tiếng huyên náo đột một cắt ngang suy nghĩ của anh. Tỷ Hoàng Tân chết rồi. Màn Long Tâm Pháp có thể đạt đến cấp độ thứ 13 vào thời khắc mấu chốt, và tất cả đều dựa vào Kỳ Hoàng Tân. Tô Tử Tịch nhìn xuống, thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền đang chớp nháy. Long Cung cơ quân hóa long, ảnh hưởng rất lớn đến nhân đạo, hóa thành nhân đạo chi trùng, liệu có thể hấp thu không? Vâng, bàn Long Tâm Pháp hấp thu nhân đạo chi chủng, cộng 9.800, thăng cấp lên 0, thiên mệnh cộng 1, thiên mệnh từ 7 lên 8, 1, 9.800, ảnh hưởng lần này lớn vậy sao? Tô Tử Tịch chưa kịp thở dài, lập tức bước ra ngoài, hắn đang ở trong lều bên đê sông. Lúc này năm giác quan đều trở nên nhạy bén, hắn lén lút nghe được tiếng nói từ xa, trên đê sông. Chu phu nhân tay cầm giỏ đồ, rơi xuống đất, rượu và cơm canh văng tung tóe. Nàng ngây người nhìn vào, giữa tiếng hô hoán, Kỳ đại nhân đã chết rồi, mắt nàng tối sầm lại, liền nất xỉu. Một thân bôn nhanh tay, lẹ mắt, lập tức đỡ Chu phu nhân dậy. Kỳ phu nhân, Kỳ phu nhân, đám người bên ngoài vội vã chạy đến. Tô Tử Tịch thấy cảnh tượng này thì dừng lại, tim đập mạnh, hắn mở màn xe, Kỳ Hoàng Tân vẫn mặc quan phục, đầu hơi cúi xuống, tựa như chỉ mới ngủ gật, nhưng ai nhìn vào cũng biết, người này đã qua đời. Mặc dù trước đây, Tô Tử Tịch và Kỳ Hoàng Tân từng có những bất đồng và mâu thuẫn. Nếu không phải vì phải hợp tác trong việc trị hoàng và trị thủy, chắc chắn họ đã sớm xé toang mối quan hệ vì công việc và cá nhân. Nhưng trong đời này, làm sao có thể có quá nhiều nếu thực tế là Kỳ Hoàng Tân, người đáng lẽ phải là kẻ thù của Tô Tử Tịch, lại chết một cách bất ngờ. Tô Tử Tịch không thể vui mừng trong hoàn cảnh này. Sắc mặt hắn phức tạp, thở dài một hơi. Nay khi hắn thở dài, vài quan viên vội vã đến gần, lo lắng hỏi, đại nhân, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Mưa đã gần như ngừng, nhưng gió vẫn thổi mạnh. Tô Tử Tịch cảm thấy toàn thân lạnh buốt, quát lên, các ngươi vội vàng cái gì? Y sĩ đâu? Tô đại nhân, một y sĩ đã vội vã chạy đến, dù không có cấp bậc cao, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ. Tô Tử Tịch khoát tay, hiện giờ không cần làm mấy lễ nghi này, mau lại đây, mau kiểm tra đi. Y sĩ bước lên kiểm tra một lúc, rồi quay lại với giọng run rẩy. Tô đại nhân, Kỳ đại nhân đã về, Quy Thiên. Chu phu nhân đã hồi tỉnh một chút, nghe được lời này, đột nhiên cất tiếng khóc thê lương. Ngươi không phải đã nói với ta, có lỗi với ta, muốn từ quan, cùng ta hồi hương sao? Ngươi đã nói muốn cùng ta sống những năm tháng an ổn. Chu phu nhân khóc đến thảm thiết, rồi đột ngột phun ra một mụn máu, nất xỉu bất tỉnh. Phu nhân, những người xung quanh càng hoảng sợ hơn. Y sư thấy tình hình khẩn cấp, vội vàng tiến lên. Lúc này, y không còn phân biệt nam nữ, mà nhanh chóng bắt mạch cho phu nhân. Y thở nhẹ, trấn an. Phu nhân, chỉ vì gấp máu công tâm, nhất thời mê man, không có gì đáng ngại. Tô Tử Tịch vội vàng phân phó. Ta nhớ trong lều có hai củ nhân sâm, mang tới dùng, giúp phu nhân ổn định tình trạng. Một vài người lập tức đi mang nhân sâm đến, hy vọng giúp phu nhân ổn định. Lúc này, thái giám cũng chậm rãi đến gần, thấy một đám người vây quanh xe bò. Thái giám thì thầm, có chuyện gì đây? Kỳ đại nhân đâu? Mọi người lập tức tránh ra, tạo lối đi cho thái giám đến gần xe bò. Thái giám nhìn vào trong, thấy Kỳ Hoàng Tân nằm bất động. Cảnh tượng này không khó để nhận ra. Hắn lập tức hiểu ra, chợt ngây người. Kỳ đại nhân, ôi, thái giám đau đớn, mặt mày khổ sở. Đây là lần đầu tiên hắn mang thánh chỉ đến, nhưng người nhận chỉ đã chết, hai nhà ta sao bây giờ? Thái giám lại tự hỏi, cảm thấy bất lực. Ta chỉ có thể mang theo chỉ dụ của bệ hạ. Nhưng Kỳ đại nhân bây giờ như thế, không thể tuyên đọc chỉ dụ được. Ngay lúc này, một quan viên bước ra từ đám đông, nói, không sai đại nhân, Kỳ đại nhân dù đã qua đời, nhưng ngài ấy đã vì trị thủy mà hy sinh. Dù hiện tại đã khuất, thánh chỉ của ngài ấy nhất định vẫn có thể được linh thiêng nghe thấy. Thái giám hơi giật mình, nhận ra người này tuổi còn trẻ, chắc hẳn là tân khoa trạng nguyên Tô Tử Tịch, quả là thiếu niên anh kiệt. Thái giám thầm nghĩ, nhưng công việc này không phải là điều hắn có thể quyết định. Quay lại nhìn lễ bộ quan viên, Nghiêm đại nhân, ngài thấy sao? Lễ bộ quan viên nghiêm túc nhìn Tô Tử Tịch. Mới vừa biết rõ từ các quan viên trong Thuận An Phủ, Kỳ Hoàng Tân chết là do mới vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, rồi lại đội mưa đi tới đê sông chỉ huy cứu nạn. Lúc này, Kỳ Hoàng Tân đã vừa qua đời. Nếu không tuyên đọc thánh chỉ mà quay về, thật là thiếu nhân tình. Nhưng lễ bộ quan viên lại không khỏi liếc nhìn Tô Tử Tịch. Trong lòng thầm nghĩ, Tô Tử Tịch phong thái hơn người, không thua gì thái tử. Là một trong ba công tử đứng đầu kinh thành, trước đây ta có nghe danh, hôm nay gặp mặt mới thấy quả thật là một tướng tài, tướng mạo cao quý, không sao tả xiết, thực sự là nhân vật, không phải thần thánh gì, cũng có thể sánh được. Nghiêm cùng chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng giật mình, nhưng khinh muốn đắc tội với Tô Tử Tịch, đành thuận nước đẩy thuyền. Quay sang truyền lệnh cho thái giám, hoàng thừa chính là thiên tử, không chỉ có quyền can thiệp vào các vấn đề nhân sự, mà ngay cả những công việc thần sự cũng có thể quản lý. Mặt khác, ân huệ của tổ tiên, quyền lợi có được nhờ triều đình, đều có thể mang lại ảnh hưởng. Vì vậy, việc tuyên đọc thánh chỉ hôm nay đối với đại nhân này cũng là điều hợp lý. Cứ như vậy mà tuyên đọc đi. Thái giám nghe xong, cảm thấy tình hình đã ổn thỏa. Chỉ cần công việc được hoàn thành thuận lợi, dù có chút sơ suất cũng không phải là vấn đề lớn. Lúc này, ông đứng ở trước xe bò. Theo quy củ của triều đình, giữ mặt không biểu tình, đứng nghiêm chỉnh, quay mặt về phía nam, dõng dạc lên tiếng, có chỉ ý thần Tô Tử Tịch thay thế khấu đầu. Tô Tử Tịch đứng trước, dẫn đầu toàn thể quần thần quy xuống, cung linh thánh dụ, phụng thiên thưa vật. Hoàng đế cáo viết, thái giám bắt đầu chậm rãi đọc thánh chỉ, làm theo việc công chỉ tiết. Đại thần tính hiến chi thường, tăng chập biến giai, chiêu đại bao sùng chi điển, thuận an phủ chi phủ kỳ hoàng tân cần cù vương sự, trị hoàng an dân, trác có chiến tích, sâu hợp trẫm tâm, lấy thêm tòng tam phẩm phu văn các đại học sĩ, khâm thử. Thánh chỉ có nhiều loại, trong đó cấp cao nhất là cáo, dùng để công bố cho toàn dân. Cáo có nghĩa là công khai tuyên bố dành cho bách quan. Sách phong cho những quan lại từ ngũ phẩm trở lên, còn sách chỉ là các lệnh điều hành thông thường dành cho quan lại từ tòng tam phẩm trở xuống. Đối với tòng tam phẩm phu vân các đại học sĩ, chắc chắn phải dùng cáo. Lúc này, Chu phu nhân từ từ tỉnh lại, khi nghe thánh chỉ được tuyên đọc, từng chữ đều là sự khen ngợi dành cho chồng bà. Dù bà đã không còn mấy quan tâm đến những lời này, nhưng bà hiểu rõ đây là điều mà chồng bà đã cầu xin suốt bao nhiêu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.